Tiên ma đồng tu, chương 2785, ám dạ phong ba. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với mộng yểm thú biến thái năng lực. Vừa sợ thêm vài phần. Cái này lão đại vậy mà có thể tùy tiện tại linh hồn của con người trong lưu lại linh hồn ấn ký. Hơn nữa có thể căn cứ hắn lưu lại linh hồn ấn ký. Tại phạm vi mấy ngàn dặm trong phạm vi chuẩn xác tập trung vị trí của đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói, Diệp Tiểu Xuyên trên người bắt đầu tinh nghi. Là một loại dựa vào chu thiên tinh túc tiến hành định vị hướng dẫn hệ thống. Này mộng yểm thú loại này đặc thù định vị năng lực. Chính là có thể tiến hành chuẩn xác định vị tinh thần quét qua hệ thống. Đối với không biết mà lại lực lượng cường đại. Nhân loại có trời sinh sợ hãi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối mộng yểm thú là vừa yêu vừa hận. Hắn hy vọng lợi dụng mộng yểm thú bẩm sinh kỹ năng. Trợ giúp chính mình hoàn thành rất nhiều không có khả năng hoàn thành sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn rồi hướng mộng yểm thú năng lực cảm thấy thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Sau đó, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Bóp mộng yểm thú cổ, rít gào nói, ngươi có phải hay không cũng ở linh hồn của ta trong lưu lại đã đến linh hồn ấn ký. Nếu không ngươi làm sao có thể tìm được ta, tranh thủ thời gian cho ta đem ấn ký tiêu trừ sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Vi đang tại bên hồ lục tìm sinh hoạt đồ dùng chính ma tu chân giả. Đều bị Diệp Tiểu Xuyên một tiếng này gào thét lại càng hoảng sợ. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đã thấy Diệp Tiểu Xuyên đang cùng cái con kia xấu xí lão đại tiểu thú đánh nhau ở cùng một chỗ. Một cái CKITT, TWA gọi bậy. Một cái CKITT, TWA gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Diệp Tiểu Xuyên đủ loại khác thường. Mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách. Đừng nói cùng chỉ là một lão đại tiểu thú đánh nhau. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỉ chó điên cắn xé cùng một chỗ. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Dùng đã từng giới sắc cùng Bách Lý Diên mà nói. Tiểu tử này thường xuyên không bình thường. Thường xuyên bình thường ngược lại không bình thường. Hôm nay thường xuyên không bình thường hoàn toàn bình thường, bởi vì hắc thủy huyền xà theo trong hồ lớn xuất hiện. Chính ma đệ tử tại lục tìm đi một tí có thể dùng sinh hoạt đồ dùng phía sau. Ngoại trừ giữ lại tất yếu đệ tử ở bên hồ tuần tra cảnh giới bên ngoài. Nhiều binh sĩ thì là hướng đông mặt chuyển di, đi tới này khỏa sụp đổ thái cổ thần thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên cành cây ngủ ngoài trời, quỷ nha đầu cùng tiểu thất đêm nay vốn là tại trong lều vải cho A Hương trừ sẹo phẫu thuật thẩm mỹ. Bị hắc thủy huyền xà dẫn phát vẻ này con nước lớn biển gầm đem lều vải cho vọt lên. Cũng liền cắt đứt phẫu thuật thẩm mỹ công tác, tại thái cổ thần thụ trên cành cây tìm một chỗ u tĩnh địa phương. Bắt đầu tìm muội gấp rút đầu gối trường nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất rất thức thời không có quấy giày Vân gia tỉ muội nói chuyện phiếm. Ôm một cái đại con rùa đen thú bông. Nằm nghiêng tại như núi giống nhau trên cành cây nằm ngáy o o, đeo mũ rộng vành A Hương. Cũng ở cách đó không xa khoanh chân mà ngồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái cổ thần thụ thân cây vô cùng thô. Độ cao hơn một vạn trượng, thân cây đường kính gần nghìn trượng, nhất là càng đến gần rễ cây bộ phận, thân cây lại càng thô. Hắn khi còn sống, là một ngọn núi, ngã xuống đúng rồi một tòa kéo sơn mạch, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy thân cây, đừng nói là trên dưới 100 người, cho dù 100 vạn người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Cho nên chính ma đệ tử đều có chính mình hoạt động không gian, nhưng luôn có mắt không mở người, đều muốn xâm chiếm người khác sinh hoạt không gian, đảo loạn người khác sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân hắc y che mặt nữ tử lặng lẽ tới gần Vân gia tỷ muội. Đỗ Thuần ở ngoại vi Vân gia tỷ muội chu vi đều an bài nữ đệ tử cảnh giới. Ngoại trừ Thương Vân đệ tử, môn phái khác đệ tử hết thảy không được tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái áo đen kia bổn sự cũng là rất lớn, vậy mà tránh được mặt phía bắc cảnh giới nữ đệ tử. Ngay tại nàng khoảng cách Vân gia tỷ muội chưa đủ 30 trượng thời điểm, A Hương đột nhiên mở mắt, tiện tay giữ lại một khối vỏ cây, hướng phía trong bóng tối đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bóng tối lập tức truyền đến một tiếng âm thanh lạ. Ngay sau đó Vân Khất U cùng Quỷ Nha Đầu liền chứng kiến một đạo yểu điệu bóng đen hướng phía xa xa vội vã mà đi. Tiểu Thất bị bừng tỉnh, ôm nàng đại con rùa đen thú bông, xoa nhập nhèm hai mắt, nói, làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương thanh âm chậm rãi vang lên, nói, không có gì, chẳng qua là một chỉ nhiễu người trùng đêm mà thôi. Tiểu Thất ngáp một cái, nói, một chỉ trùng đêm, ta đây tiếp tục ngủ. Tại Tiểu Thất ngã đầu tiếp tục nằm ngáy o o thời điểm, Ninh Hương Nhược cùng Cố Phán Nhi hai người xuất hiện ở phụ cận. Rất xa nhìn thoáng qua Vân Khất U, sau đó cái này hai người liền nhanh chóng bí ẩn tại trong bóng tối. Hiển nhiên là đi truy tìm vừa rồi cô gái áo đen kia đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Nha Đầu nói, Tiểu U, người nào? Xông ai tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được có nhân đêm dò xét Vân gia tỷ muội tin tức, chưa bắt được người, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là một người mặc hắc y yểu điệu nữ tử. Theo quần áo và trang sức nhìn lại, hẳn là ma giáo đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nếu như không ai đối Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu cảm thấy hứng thú, đó mới kỳ quái đâu này. Chẳng qua là để Đỗ Thuần tăng cường đối này hai cái nha đầu công tác hộ vệ. Có A Hương ở bên cạnh, hắn không cảm thấy có người có thể bị thương các nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Đỗ Thuần đuổi rồi về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đem mang theo Mộng Yểm Thú, thấp giọng nói, lão đại, là ai a hát? Mộng Yểm Thú nói, một nữ nhân, một cái đối với ngươi hận thấu xương, nhớ ngươi cái chết hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hồ nghi, nói, nữ nhân ta duyên tốt như vậy, ai nghĩ đến ta cái chết, coi như là ma giáo yêu nữ, cũng đều cùng ta không có gì thâm cừu đại hận a hát. Rốt cuộc là ai a hát? Mộng Yểm Thú nói, ngươi lúc trước thiếu chút nữa đem ta cổ chặt đứt, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, đến lúc nào rồi? Cái này lão đại vẫn cùng chính mình đùa nghịch tiểu tính tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng bất luận hắn như thế nào hỏi thăm, Mộng Yểm Thú chính là không nói là ai. Bị hỏi phiền, chỉ nói một câu, cái cô nương kia không phải hướng về phía Vân gia tỷ muội đi. Ngươi yên tâm là được. Diệp Tiểu Xuyên càng không yên lòng. Không phải hướng về phía Vân gia người, đó chính là hướng về phía Tiểu Thất. chẳng lẽ nói trong đội ngũ đã có người đã biết cái này giả khanh khách thân phận chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm nay rất không thái bình. Vào đêm phía sau biết được Huyền Thiên Tông chạy trốn. Sau đó là Hắc Thủy Huyền Xà đột kích. Đã đến sau nửa đêm, bầu không khí là an tĩnh. Thế nhưng mạch nước ngầm so với bất cứ lúc nào đều muốn bành trướng. Một thân hắc y Đường Khuê thần theo trong rừng rậm đi tới. Vốn là áo trắng, bị hồ nước làm ướt. Ngọc Linh Lung liền cho nàng tìm một thân ma giáo đệ tử màu đen quần áo và trang sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa xuất hiện, liền xem đạo Ngọc Linh Lung ôm Trảm Tương Tư dựa vào tại một cây đại thụ trên cành cây. Ngọc Linh Lung nói, Đường tiên tử, ta và ngươi là trên một cái thuyền. Không muốn gây chuyện sinh sự. Chuyện tối nay nhi tính. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Khuê thần nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngọc Linh Lung hừ một tiếng, nói, nơi này cao thủ tụ tập, tu vi của ngươi thật là cao, nhưng ở những người này trước mặt, ngươi không có bất kỳ ưu thế. Ta khuyên ngươi vẫn là biết rõ ràng chính mình định vị. Suy nghĩ cẩn thận đến Tử Trạch là đang làm gì. Mặt khác bừa bãi lộn xộn, ân oán, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông. Nếu như chọc giận Diệp Tiểu Xuyên, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung cho rằng Đường Khuê thần mới vừa rồi là đi hành thích Diệp Tiểu Xuyên. Quẳng xuống một câu ngoan thoại phía sau. Xoay người rời đi, Đường Khuê thần nhìn xem Ngọc Linh Lung biến mất trong bóng đêm bóng lưng. Có chút bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đêm nay tùy tiện ra tay, thực sự không phải là đi đối Diệp Tiểu Xuyên bất lợi, mà là muốn tìm cơ hội cứu ra Tiểu Thất công chúa. Cái nào nghĩ đến cái kia đeo mũ rộng vành A Hương cô nương. Tu vi so nàng dự đoán cao hơn, chính mình nạp ảnh tàng hình tại A Hương trước mặt không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, nàng muốn tiếp cận Tiểu Thất cũng không quá khả năng. Người đăng Trang Nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.